Học trưởng từng là thiên tài của hệ điều trị niệm lực, cho biết vì sao anh lại chọn hệ dưỡng khế ước thú không? La Tố biết thời điểm này tốt nhất là bảo trì trầm mặc, bởi vì đối phương cần nhất là một người biết lắng nghe. Anh không có thiên phú như trò, anh chọn hệ dưỡng khế ước thú chỉ vì một lý do thực buồn cười. An Khải Tư nói tới đây, có chút trào phúng mỉm cười. Anh nói, anh muốn nhìn thấy cự long. Vì loại sinh vật truyền thuyết này mà học trưởng không chút do dự từ bỏ vầng hào quang, thầy căn bản không thể hiểu nổi, thật sự là ngu xuẩn. Sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, La Tố rốt cuộc mở miệng. Thầy thích thầy ấy, nếu không phải vậy, La Tố thật sự không thể hiểu vì sao An Khải Tư lại nói chuyện này với mình. Thế giới này trên bàn tay giống cái sẽ có dấu ấn, mà uy nặc hiển nhiên không có, không chỉ uy nặc, tất cả học trò đều không có, vì thế An Khải Tư là giống cái thích uy nặc cũng không phải không có khả năng. Trò nói đùa với thầy sao? Âm thanh An Khải Tư có chút tự giễu. Tháng sau thầy sẽ kết hôn. Thầy nói với trò nhiều như vậy, chỉ vì một điều, nếu trò thực sự có năng lực câu thông với khế ước thú thì bất luận học trưởng dụ dỗ thế nào, trò cũng đừng đáp ứng cùng anh ta tới chỗ cự long. Thầy tin vào truyền thuyết, không phải vấn đề tin hay không, khu vực 99 rất nguy hiểm, thân là học đệ khiêm bạn tốt thầy chỉ. Không hy vọng anh ta chết ở một nơi thầy không tìm được, đương nhiên, trò cũng vậy. Em chỉ là nhân tiện thôi sao? La Tố đột nhiên cảm thấy buồn cười. Không cần hoài nghi sự quan tâm của lão sư dành cho học trò, thầy phải lên lớp, hào hào nghỉ ngơi đi. An Khải Tư rời đi, La Tố nằm trên giường, cậu nhìn chăm chăm trần nhà nhợt nhạt. Gocchuyenaudio.com, chậm rãi nhắm mắt lại, có thứ gì đó đang nổ tung trong đầu, giờ phút này, năng lực hoàn toàn khởi động, cho dù khoảng cách khá xa cậu vẫn có thể cảm nhận được tin tức mong manh truyền tới từ rừng rậm nhân tạo, là hỉ nộ ái ố của khế ước thú truyền tới, còn có thế giới trong mắt bọn nó, chỉ có hai màu trắng đen, giới hạn vô cùng rõ rệt, thuần khiết tới mức làm người ta sợ hãi. Lúc La Tố mở mắt ra, cảm giác cuồn cuộn không ngừng truyền vào đầu đã biến mất không thấy nữa, trước mắt vẫn là bệnh xá nhợt nhạt, giống như thế giới trắng đen rõ ràng kia chỉ là một cảnh trong mơ. La Tố nhìn về phía cửa, so với động vật con người quả thực rất phức tạp, bất luận là ngày tận thế đầy huyết tinh và tuyệt vọng, hay thế giới thú nhân hòa bình này. Từ từ, La Tố đột nhiên nhớ tới một chuyện, vừa nãy cậu quên hỏi con khế ước thú bị thương thế nào, thân là bác sĩ thú y cậu hối hận không thôi, quả nhiên không nên nghe nhiều tin tức bát quái như vậy. Cách chương.